Ngạo Thế Đan Thần, chương 1524, Thánh Nữ Bồi Chuyện. Góc chuyện audio.com, GT, Trầm Tường ăn một hạt vũ tiên đan, hỏi, ngươi có gấp cái gì hay sao? Không phải là nằm tại đó xem ta tu luyện sao? Ta kế tiếp được ăn tươi những, này vũ tiên đan, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng thời gian. Tô Mị Giao nhõng nhẽo cười nói, không biết có bao nhiêu người hâm mộ ngươi thoáng cái tham ăn nhiều như vậy vũ tiên đan, ngươi còn cảm thấy ăn đan rất mệt à, nói ra sẽ để cho người đố kỵ cái chết. Nàng đi vào Trầm Tường sau lưng, thoát lấy Trầm Tường quần áo, phục thị Trầm Tường đi ngâm trong bồn tắm, nàng đã đem Trầm Tường xem thành nam nhân của mình rồi, đây là nàng ứng việc. Cơ Linh Nhi trông thấy Tô Mị Giao ôn nhu mà phục thị Trầm Tường, liền cố ý ghen ghét mà trêu đùa, Mị Giao ta giúp ngươi chữa thương. Khổ cực như vậy, như thế nào không thấy ngươi đối với ta tốt như vậy, khác thường tính không nhân tính. Tử Linh, ngươi cùng với ta đoạt nữ nhân sao? Trầm Tường đã tiến vào nhà tắm công cộng, cười hì hì nói ra, mỗi lần hắn luyện đan mỏi mệt thời điểm tới nơi này phao. Ngâm, thoáng một phát, lập tức tựu tinh thần rồi. Vì kích thích Trầm Tường, Cơ Linh Nhi đem Bạch U U lâu tới, nhõng nhẽo cười nói, U U là của ta, ngươi về sau cũng đừng đánh chủ ý của nàng, nếu không ta không tha cho ngươi. Bạch U U đã sớm thói quen loại này vui đùa ầm ĩ rồi, tại U Giao giới bên trong, Long Tuyết Di cùng Tô Mị Giao cũng thường xuyên như vậy, nàng chỉ là cười cười, sau đó tựa ở Cơ Linh Nhi cái kia mềm mại trên bộ ngực. Trầm Tường ghé vào nhà tắm công cộng bên cạnh, nhìn xem trên giường hai nữ Tô Mị Giao nhẹ nhàng xoa nắn lấy hắn khoan hậu phần lưng. U U cùng ta thân qua miệng, nàng đã sớm là người của ta rồi, hắc hắc. Trầm Tường cười hì hì nói, lại để cho Bạch U U trừng mắt liếc hắn một cái. Cơ Linh Nhi đối với cái này rất kinh ngạc bởi vì nửa năm qua này, nàng giải Bạch U U cái này lãnh mỹ nhân, Trầm Tường sợ nhất nàng thường xuyên một ánh mắt có thể lại để cho Trầm Tường cái kia mồm mép lém lỉnh bế lên. Tô Mị Giao loại này nhiệt khí vũ mị yêu tinh, bởi vì tịch mịch mà đối với Trầm Tường động tình, Cơ Linh Nhi cảm thấy không phải thật bất ngờ, dù sao Trầm Tường là một rất ưu tú nam nhân, nhưng là Bạch U U loại này lạnh lùng như băng, nhìn như không tình cảm chút nào nữ tử, vậy mà cùng Trầm Tường thân qua. Trông thấy Cơ Linh Nhi cái loại này kinh ngạc xin, Trầm Tường rất là đắc ý, sau đó bắt lấy tại trên lưng hắn nhu hòa cái kia chỉ. Cái, bàn tay như ngọc, trắng, hơi chút dùng sức một kéo, đem Tô Mị Giao kéo vào trong bồn tắm. À hát, Tô Mị Giao duyên dáng gọi to một tiếng, ngã vào trong nước vốn mặc khinh bạc nàng, thân thể mềm mại bị thấm ướt về sau, lộ ra hấp dẫn vô cùng, cực kỳ vũ mị, thấy Trầm Tường hắc hắc cười không ngừng. Cơ Linh Nhi lập tức nhíu mày ra, nàng có dự cảm, sẽ có bất hảo sự tình phát sinh, quả nhiên, Trầm Tường cặp kia xấu tay, thập phần thuần thục mà đem Tô Mị Giao trên người bộ kia mỏng bầy cỡi. Nửa lộ tại văn bản Tô Mị Giao, cái kia ngạo nhân mà xinh đẹp thân hình, tỏa sáng lấy mông lung ngọc quang, thoạt nhìn lộ ra thánh khiết vô cùng, nhưng cũng có giống như ma quỷ hấp dẫn cùng tà mị, mà ngay cả Cơ Linh Nhi đều có chút thấy si ngốc chớ nói chi là khoảng cách gần mắt thấy Trầm Tường. Chỉ có Bạch U U không có cảm thấy cái gì, nàng trước kia cả ngày cùng Tô Mị Giao cùng một chỗ, ngủ cùng một chỗ, ăn cùng một chỗ, tắm rửa cũng là thường xuyên sự tình, hai người đều phi thường quen thuộc thân thể của đối phương, bất quá nàng hay. Vẫn, là nhẹ khẽ hừ một tiếng, tiểu bại hoại cũng không chào hỏi, Tô Mị Giao cười đến thập phần vũ mị, hờn dỗi lấy trách cứ Trầm Tường, lời nói vừa mới nói xong, cái kia xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn đã bị Trầm Tường chắn, lấp bịt, sau đó hai người liền kích hôn mà bắt đầu, Trầm Tường hai tay cũng thập phần tham lam mà chạy tại Tô Mị Giao cái kia hoàn mỹ trên mặt ngọc thể. Bạch U U hừ nhẹ một tiếng, chỉ thấy bên cạnh một cái bình phong bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, đem trong bồn tắm cái kia giống như đói miên cuốn hai người vật che chắn ở thấy chính đã ghiền Cơ Linh Nhi thè lưỡi thấp giọng nói U U, Mị Giao nàng hiện tại thân thể còn chịu. Không được cái kia tiểu bại hoại, bọn hắn sẽ không chơi đùa hỏa đấy, đến lúc đó đối với Mị Giao hội. Sẽ, có không nhỏ ảnh hưởng. Bạch U U giống như đã thành thói quen, nói khẽ không có chuyện gì nữa, bọn hắn trước kia cứ như vậy qua cái kia tiểu bại hoại mình cũng tinh tường, bọn hắn hiện tại tựu là mò mẫm dày vò cuối cùng chỉ. Cái, sẽ khiến cho chính mình khó chịu, U U, vừa rồi ngươi là dùng thần lực khống chế cái kia bình phong di động đấy sao? Ngươi nguyên lai thực lực có lẽ chỉ là tiên vương trung hậu kỳ A, khi đó ngươi tựu tu luyện xuất thần hồn đến rồi. Thật lợi hại, Cơ Linh Nhi tán thán nói. Ta cùng sư muội đều là trọng thương về sau mới tu luyện ra đấy, đều là cái kia tiểu bại hoại công lao. Bạch U U nói ra chúng ta ngâm một loại chất lỏng, sau đó tự thai nghén xuất thần hồn đến rồi, chúng ta cũng không nghĩ tới sớm như vậy có thể ủng có thần hồn. Cơ Linh Nhi đôi mắt dễ thương lập lòe, xem ra tiểu tử này bại hoại bổn sự thực không nhỏ nha, đi theo hắn có nhiều như vậy chỗ tốt. Bạch U U nhẹ gật đầu, đi theo hắn, xác thực có rất nhiều chỗ tốt. Trầm Tường cùng Tô Mị Giao kích tình qua đi, quấn ôm cùng một chỗ, ngâm tại trong bồn tắm, bởi vì Tô Mị Giao trên người còn có tổn thương nguyên nhân, Trầm Tường không có lướt qua đạo kia tuyến, lại để cho trong lòng của hắn rất không thoải mái. Nghỉ ngơi qua đi, Trầm Tường chuẩn bị bắt đầu tu luyện, xuất ra một hộp lớn Vũ Tiên Đan, hiện tại lại để cho hắn đau đầu chính là, muốn tiêu hóa cái này 5.000 hạt Vũ Tiên Đan cần rất dài thời gian. Ta hiểu được, bề bộn rồi. Cơ Linh Nhi bỗng nhiên đi vào Trầm Tường bên người, lười biếng mà ngồi ở hắn trước mặt nhìn xem. Trầm Tường vẻ mặt nghi hoặc, trước ngươi tựu nói muốn bề bộn, ngươi có gấp cái gì hay sao? Giúp ta ăn Vũ Tiên Đan sao? Cơ Linh Nhi nện cho thoáng một phát bộ ngực của hắn, giúp ngươi luyện công, nhiều như vậy Vũ Tiên Đan, ngươi tự mình một người muốn luyện hóa cần thời gian rất lâu, nếu có ta phụ trợ ngươi tu luyện lời mà nói, này sẽ nhanh rất nhiều đấy. Như vậy cũng có thể sao? Trầm Tường nhìn về phía ngồi ở bên giường Bạch U U cùng Tô Mị Giao, các nàng nhẹ gật đầu. Linh Nhi không chỉ là giúp ngươi luyện hóa Vũ Tiên Đan, còn sẽ đem mình trong cơ thể thánh lực thua tặng cho ngươi, giúp ngươi vững chắc căn cơ. Tô Mị Giao nói ra, một ít thực lực cường đại lớp người già, thường xuyên như vậy trợ giúp tiểu bối tu luyện đấy, không cần lo lắng. Bạch U U bang, giúp, Tô Mị Giao chải vuốt lấy tóc nhìn ra được các. Nàng trước kia cũng đã có như vậy kinh nghiệm. Cờ Linh Nhi thúc giục nói, nhanh bắt đầu đi, một hơi ăn hơn 10 hạt trên 100 hạt đều được. Trầm Tường có chút bận tâm, ăn nhiều như vậy, vạn nhất không khống chế được lời mà nói, ta bụng nổ rớt làm sao bây giờ? Cờ Linh Nhi cười khanh khách nói, nổ rớt lời mà nói, ta giúp ngươi bổ sung là được, ngươi muốn nhanh lên tăng thực lực lên, tựu được mạo hiểm. Ngươi muốn biết có thể có một cái thánh nữ cùng ngươi tu luyện, là một kiện rất khó được sự tình. Trầm Tường cắn răng một cái, nắm lên một bả Vũ Tiên Đan nhét vào trong miệng, rất nhanh nhai vài cái nuốt vào, mà lúc này bụng của hắn đã phồng lên. Còn chưa đủ, ăn tươi cái này hộp A, gom góp đủ 100 hạt. Cờ Linh Nhi một cái bàn tay như ngọc trắng đặt tại Trầm Tường trên phần bụng, một cái còn đâu trái tim của hắn vị. Chí, sau đó rót vào một cỗ có chút nóng bỏng lực lượng, cái này lại để cho Trầm Tường bụng không lại tiếp tục phồng lên. Trầm Tường nghe nàng đấy, lại nắm lên một bả Vũ Tiên Đan ăn tươi, hương vị mặc dù không tệ, nhưng hắn vẫn một chút cũng không biết là hưởng thụ, bởi vì hắn lúc này cảm giác được toàn thân đều chướng chướng đấy, giống như muốn nứt khai mở như vậy. Người bắt đầu vận công luyện hóa A, Cơ Linh Nhi nghiêm túc nói. Trầm Tường vận chuyển nhiều loại tu luyện công pháp, lẫn nhau phối hợp cùng một chỗ vận chuyển, lại để cho cái kia một đại cổ bảo kê đơn thuốc lực tải trong thân thể của hắn bộ lưu động mà bắt đầu chướng đại trong cơ thể hắn sở hữu tất cả kinh mạch sử. Khiến cho, thân thể của hắn có chút đau đớn, cách chương,